Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1192, chương 1189 Tinh Tế Ngục Giam. Nga, phải không? Can ngục giam sắp bị công phá. Chủng tộc so với ta dự đoán hiếu thắng một ít. Bất quá này cùng ta có quan hệ gì? Bella khó hiểu hỏi, một cái dùng xa cuối chân trời tới hình dung đều cảm thấy không thích hợp. Tinh tế ngục giam bị chủng tộc công kích, này cùng nàng có quan hệ sao? Chủ nhân của ta cho rằng này đó chủng tộc số lượng xa so hiện tại nhìn đến muốn nhiều. Chúng nó sẽ đem toàn bộ vũ trụ trung trí tuệ sinh mệnh cùng sinh tồn vật tư đều cắn nuốt rớt. Chủng tộc dựa vào bản năng, đem vũ trụ nội tất cả đồ vật đều biến thành tự thân cấp dưỡng. Chúng nó tộc đàn số lượng sẽ càng lúc càng lớn, mãi cho đến vũ trụ bị cắn nuốt sạch sẽ, biến thành hư vô. Đến lúc đó chúng nó sẽ lại lần nữa vượt qua không gian, tìm kiếm tân vũ trụ. Chủ nhân của ta làm ta nói cho ngươi, sở hữu đế quốc, sở hữu trí tuệ sinh mệnh đều nguy ở sớm tối. Một khi chủng tộc trở thành trước mặt vũ trụ chúa tể, ngươi liền không có lựa chọn đường sống. Stardust thuật lại Galactus nguyên lời nói. Bella sắc mặt bất biến, nàng trầm ngâm mấy giây. Entropy đâu? Chủng tộc thống trị không phù hợp hắn trật tự chi lộ đi. Entropy còn ở quan sát. Nếu chủng tộc nguyện ý dựa theo hắn quy hoạch đi thống trị vũ trụ, hắn liền sẽ không ra tay. Stardust thực khẳng định mà nói, Bella nhịn không được thật mạnh thở dài. Này đó chủng tộc tới không phải thời điểm a, còn lại vũ trụ thần linh con đường đều thực minh xác. Không phải hắc chính là bạch, không phải trật tự chính là hỗn loạn. Chỉ có nàng cái này đang ở hắc ám, nhưng còn không nghĩ từ bỏ quang minh mộ quang nữ thần có điểm phiền toái. Không đến đa nguyên vũ trụ cấp, nàng còn không nghĩ đem chính mình con đường hoàn toàn xác định xuống dưới. Như vậy hiện tại vấn đề tới, diệt thế tai kiếp xuất hiện, nàng nên như thế nào lựa chọn đâu? Là tùy ý chủng tộc thống trị vũ trụ, làm vũ trụ lâm vào một mảnh hỗn loạn, vẫn là ra tay ngăn trở, duy trì trước mặt trật tự. Entropy tưởng bằng vào vũ trụ thần linh uy áp đi khống chế, sử dụng chủng tộc. Bella cho rằng hắn suy nghĩ nhiều. Gần xem địa cầu kia cụ chủng tộc thi thể, nàng liền biết này đó sinh vật hoàn toàn từ hỗn loạn khống chế. Căn bản không có trật tự đáng nói, Entropy bàn tính thất bại. Hắn không làm còn sẽ đem vũ trụ đẩy vào vực sâu, Bella ở chuyện này minh hữu không nhiều lắm. Lần này liền Entropy đều không thể tìm. Entropy là một lòng một dạ muốn tiêu diệt thế, nàng lặp lại cân nhắc. Hành đi, ta qua đi nhìn xem. Nếu vấn đề không lớn, ta liền đem chủng tộc tiêu diệt. Nếu là vấn đề quá lớn, nhớ rõ kêu lão thôn tới hỗ trợ a. Stardust thực khẳng định gật đầu. Đương nhiên, chúng ta tôn chỉ vẫn luôn là vì giữ gìn vũ trụ cân bằng. Trước kia là, hiện tại cũng là. Bella phán đoán một chút phương vị. Một bước bán ra, người đã tới rồi vũ trụ biên giới chỗ can ngục giam nội, dọẹt. Suy suy, cứu mạng a, cứu ta, giết này đó quái vật. Sát, dùng trọng pháo. Nàng vừa mới đi ra truyền tống thông đạo, liền thấy tầm mắt nội tù phạm, thủ vệ cùng phía trước bị kinh pin đánh chết cái loại này chủng tộc ngoại tinh nhân chiến thành một đoàn, hơi hiện chen chúc thông đạo nội chen đầy binh lính cùng sâu, cùng có tổ chức, có dự mưu khởi xướng đánh bất ngờ chủng tộc bất đồng. Can ngục giam được xưng là vũ trụ nhất kiên cố ngục giam. Nhưng hôm nay cái này, được xưng, ở vô cùng vô tận chủng tộc trước mặt, có vẻ là như vậy yếu ớt, một con hai chỉ sâu không tính cái gì. Nhưng cái này số lượng một khi vượt qua 1000, 1 vạn, 10 vạn, vậy thực khủng bố. Bella trơ mắt nhìn một cái thân cao 2 mét, ăn mặc nguyên bộ phòng hộ phục, đôi tay các cầm một thanh kiếm laser chiến sĩ bị trùng đàn bao phủ. Gần như là giây lát gian, chiến sĩ huyết nhục cùng cốt cách đã bị cắn nuốt không còn. Tử vong tốc độ quá nhanh, mau đến nàng tưởng cứu cũng chưa tới kịp ra tay. Càng nhiều sâu theo dõi nàng cái này đột nhiên xuất hiện người, sâu nhóm múa may lợi chảo, khẩu khí ca ca, rung động. cánh vỗ sở khiến cho vù vù thanh làm người nghe được dị thường bực bội. Chúng nó kết bè kết đội mà đối với Bella nhào tới, xem bọn người kia bộ dáng. Hẳn là có thể thừa nhận ta một phần vạn lực lượng đi. Nàng đối với trùng đàn vươn một con tay phải. So với lúc trước cái kia bạch động không gian còn muốn mãnh liệt sức đẩy trống rỗng xuất hiện. Như là công thành trì giống nhau. Ầm vang, một tiếng vang lớn. Trực tiếp nện ở trùng đàn trung tâm vị trí, giáp xác. Huyết tương cùng đủ loại phụ chi bị sức đẩy như là cầy ruộng giống nhau. Ngạnh sinh sinh oanh ra một cái huyết nhục thông đạo, Bella cho rằng chiêu này sẽ dọa lui này đó sâu. Nhưng nàng suy nghĩ nhiều. Trùng tộc không có nửa điểm sợ hãi không nói. Bằng vào thật lớn số lượng ưu thế. Một giây không đến thời gian liền lấp đầy huyết nhục thông đạo. Cũng dương nanh múa vuốt mà đối nàng vọt tới chết. Sinu, ngọa tào. Không sợ hãi, Bella liên tục ra tay, liền chỉ là dưới chân này thoạt nhìn dâu ria thông đạo. Nàng liền cùng trùng tộc đại quân qua lại rằng có vài cái hiệp, hoàn toàn là nàng đơn phương thi bạo. Mỗi lần nàng phát ra đi thuần năng lượng cột sáng đều sẽ nghiền nát một tảng lớn sâu. Nhưng này băng ra hỏa căn bản là không biết sợ hãi là vật gì. Vẫn như cũ là che già măng mọc mà hướng lên trên ngạnh hướng, chính mình không xấu hổ. Xấu hổ chính là người khác. Bella hiện tại cũng không sai biệt lắm. Đối phương không sợ hãi. Nàng liền có điểm ngốc, thực lực chênh lệch lớn như vậy. Này đều không lùi. Có phải hay không có cái gì âm mưu? Cố tình sâu tư tưởng cực kỳ đơn giản. Nàng một đống lớn tâm linh cảm ứng. Tâm linh đánh sâu vào năng lực đều miễn dịch. Ngạnh sinh sinh diệt vài sóng trùng tộc đại quân. Nàng cũng lười đến ở chỗ này phân cao thấp. Các ngươi không triệt, ta đây triệt, can ngục giam đại bộ phận khu vực đều bị trùng tộc đại quân bao phủ. Bella đứng ở chỗ cao nhìn nhìn, đối phương hình như là từ vũ trụ bên cạnh chỗ mở ra một cái truyền tống thông đạo. Thông đạo một khác sườn không gian nàng không thân, nhưng là biết, nơi đó là phụ không gian. Một cái vật tư cằn cỗi tới rồi không thể tưởng tượng địa phương, hắc. Cứu mạng a, cứu mạng, nhìn nhìn. Nàng nghe được có người ở dùng tiếng Anh kêu cứu mạng, Bella lúc này đứng ở một chỗ bị trùng tộc đào. Xuyên kim loại trên vách tường, nghe được kêu cứu sau. Nàng cúi đầu, xuyên thấu qua khe hở, hướng dưới lầu xem, phát hiện phía dưới trong phòng giam có một cái tuổi trẻ nam nhân ăn mặc màu vàng tù phục, đang ở đối nàng dùng sức vẫy tay, nam nhân bên cạnh có một con raccoon, một cái en. Một cái cơ bắp cù kết đầu chọc ngoại tinh nhân, hắc. Mỹ nữ, ta là người địa cầu. Ta là Star-Lord, còn nhớ rõ ta sao? Lần đó vẫn là ngươi dẫn ta đi tìm Captain America bọn họ. Có ấn tượng sao? Giúp đỡ, phóng ta ra tới. Bella nhẹ nhàng rơi xuống hắn cửa lao trước. Đánh giá cái này mất đi Gamora Guardian of the Galaxy, Star-Lord đối nàng lộ ra một cái mỉm cười. Ta nhận thức ngươi, ta còn nhớ rõ cái kia Suthi Stark, đúng không? Chúng ta là bằng hữu, Bella tả hữu nhìn xem. Cái này Guardian of the Galaxy xác thật có điểm vận khí. Phụ cận nhà tù đều bởi vì vị trí duyên cớ bị trùng tộc công phá. Ngược lại bọn họ bên này bởi vì vị trí hẻo lánh mà chạy quá một kiếp, nàng hỏi. Ta nhớ rõ ngươi, Peter Quill tiên sinh, lúc trước là ta mang ngươi đi The Avenger. Vậy ngươi còn nhớ rõ tên của ta sao? Star-Lord nghẹn họng nhìn chân chối. Rõ ràng là đã quên, Bella tiếp tục hỏi. Ai là trên thế giới này xinh đẹp nhất nữ nhân? Star-Lord đầy mặt kinh ngạc. Bella có chút mất hứng mà vẫy vẫy tay. Xem ra ngươi căn bản là không quen biết ta. Tái kiến. Ngoặc kép. Hết chương.